Ok, hello các bạn. Hú vía. Hello các bạn. Hello bà Diễm Trinh. Nó đang ngớt ngớt rồi. Nó vẫn còn sấm nhưng mà nó chỉ ồn thôi. Hú vía. Hú vía luôn, tôi thề với các ông ạ. Hú vía. Hello các bạn. Ok, hello các bạn. Tôi đang hú họa đó. Chưa bao giờ thấy quả sấm sét nào nó kinh dị như vậy luôn. Từ nhỏ lớn giờ quả sấm sét nó phải nói là nó mưa trận quả quá khủng khiếp. Hello, xin lỗi các bạn bởi vì hơi muộn một chút. Hello các admin, hello các anh chị em thân thiết, tổng chào cả nhà. Tại vì xin lỗi anh chị em bởi vì bây giờ mới stream được, vì bữa nay khi mà mình đang đã setup xong hết rồi thì trời nó bắt đầu đổ mưa và sấm sét thì phải nói là khủng khiếp, bởi vì cái khu của mình từ nhỏ đến giờ là mình là cái khu gang thép, cho nên là sấm sét nó mỗi lần nó sấm sét là nó thấy mẹ luôn, nó rất là sợ. Ok, kính mong các bạn thông cảm về cái sự cố này. Mình cũng nó là thuộc về thiên nhiên, thế cho nên là mình cũng không thể nào làm gì được. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả rất là quen thuộc, đó là anh Lục Tinh. Ở bên Bigo mọi thứ âm thanh đã ok chưa ạ? Các bạn admin của Bigo kiểm tra giúp anh với. Các bạn ở các trình livestream kiểm tra giúp ạ. Xem là mọi thứ chạy đã ổn định chưa ạ? Nhạc nhẽo, mic miếc đã ok chưa? Nó đánh một quả, tôi thề với các ông, hôm nay set nó đánh một quả mà cảm giác như cái cửa kính của các nhà nó cứ rung, nó đánh quả khủng khiếp luôn. Ok, không nói ngoài này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tác phẩm rất là quen thuộc của tác giả Lục Tinh, một series mang tên là Thập Nhị Đại Thiên Ấn. Chúng ta sẽ đến với Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn, diệt trừ quỷ nhập tràng và tà linh cực kỳ khủng khiếp. Và các bạn hãy ủng hộ anh Lục Tinh bằng những lời động viên. Anh Lục Tinh thì không có post chuyện lên công chúng, bởi vì anh Lục Tinh thì sống rất là khép kín, rất là đơn giản. Vì vậy nên là chúng ta hãy ủng hộ bằng cách là động viên, gửi những lời động viên tới anh Lục Tinh, cũng như là hãy chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ khởi chạy QTV. Hôm nay anh không setup nữa, anh em Bá Thông, anh không setup QTV nữa, muộn rồi. Chúng ta sẽ đến với tác phẩm Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 7, Thất Thiên Lâm Can, diệt trừ quỷ nhập tràng và tà linh. Châu, một cái tên nghe mỹ miều, mang ý nghĩa của một viên ngọc thuần khiết. Thanh Châu là một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, miền Trung của Việt Nam. Ngôi làng này vốn dĩ nắng mưa thuận hòa, bao năm bao kiếp người vẫn cứ cái nhịp thôn quê nhẹ nhàng như là lục bình thuận dòng sông đi muôn nơi. Ngôi làng cách khá xa thành thị. Cuộc sống ở nơi đây vốn dĩ là dân làm nông nghiệp, không có mấy được nhà có điều kiện cho con cháu ra thành thị để bước thêm cái sự vào học hành đại học hay cao đẳng để mở đời cho thế hệ về sau. Ở đây chỉ có ngôi trường cấp 1 là còn hoạt động. Có lẽ vì vốn dân thường quá nghèo, học hết cấp 1 là ở nhà theo cha mẹ ra đồng để mà làm việc vậy. Ấy không đến nỗi, bởi vì nơi đây cũng được xây dựng thêm một ngôi trường cấp 2. Thế nhưng vì không có kinh phí cho nên chẳng hiểu sao họ bỏ hoang. Dân tình vẫn cứ vậy, ngày ngày trôi qua, Tết này qua Tết khác,

Ok. Đây hơi muộn đúng không? Bởi vì mình đọc muộn. Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây. Các bạn, những fan quen thuộc của anh Lục Tinh đâu, các bạn bấm số 1 đi. Những ai là fan của anh Lục Tinh bấm số 1. Ai là fan của Ngũ Hành Pháp Sư đó, Lai này, Kỷ Đan này, Kỷ Hòa này, Kỷ Lân này, hello Hoàng Thịnh. Fan của Pháp Sư bấm số 1. Fan của anh Lục Tinh bấm số 1 cho tôi coi cái coi. Hello anh Lục Tinh. Rất là anh Lục Tinh đã xuất hiện rất là nhiều fan. Ở bên Bigo cũng rất là nhiều fan của anh Lục Tinh. Ai là fan của A Tũn thì đừng bấm cái gì cả. Ok, theo như vậy, các bạn đã thấy rằng là ở cái câu chuyện tiếp theo của anh Lục Tinh, chúng ta đã thấy một cái sự khác biệt. Không biết là các bạn có nhận ra không? Ok, thôi đừng bấm nữa. Đừng bấm nữa, anh Lục Tinh thấy rồi, anh rất là phấn khởi rồi. Ok, các bạn đã có thể thấy rằng là ở cái phần này đã có một cái sự khác biệt của anh Lục Tinh. Anh Lục Tinh đã dường như là anh đã thoát xác khỏi cái em cảm giác như là anh Lục Tinh đã bắt đầu tách ra khỏi cái sự thần thánh hóa, và anh bắt đầu đi theo cái hướng bắt đầu hiện thực dần. Đặc biệt là em rất là thích, thật sự là em rất là thích ở cái phần mà diệt trừ cái phá cái vong ở cái hồ đó, em rất là thích, kể cả của ông cụ cù lẫn Lai, cái việc làm, kể cả lúc mà diệt cái giải trừ huyết ngải đó, em rất là thích. Và có lẽ là cái diệt trừ huyết ngải đó là anh Lục Tinh dựa trên một cái tích có thật nào đó mà anh biết, bởi vì cái cách làm đó nó cũng rất là hợp lý. Giải ngải mà những cái người mà bị sình, bị nôn ra nước thì người ta hay dùng cho bếp lắm. Người ta rất hay dùng cho bếp. Cái đó là em biết, em cũng thấy đó, dùng cho bếp, sau đó là đổ thuốc lên rốn, là em rất hay thấy. Thì ok, em thấy ở cái phần này anh Lục Tinh đã có cái sự khác biệt rất là rõ. Thật sự rất là rõ. Rất cảm ơn anh Lục Tinh đã chia sẻ cho em cái câu chuyện rất là hay này. Bạn nào mà tâm sự với các bạn một chút là anh Lục Tinh thì vốn dĩ là một người sống rất là trầm tĩnh. Thật sự là anh Lục Tinh thì không có post chuyện lên cộng đồng, mà thường là anh Lục Tinh hay share với A Tũn. Thì có lẽ là em sẽ xin phép anh Lục Tinh là em sẽ post lại cái chuyện này lên fanpage được không anh? Để cho một số bạn đôi lúc là không thích nghe cái giọng của em thì các bạn có thể là đọc bản text. Cũng tiện thể là để cho một số MC, mấy cái bạn MC mà cứ thích đọc chặn đầu em hoặc là đọc chuyện thì bạn ấy cũng có cái tư liệu để bạn nghiên cứu. Còn cái việc mà bạn ấy có xin anh được tác quyền hay không thì đấy là cái việc của các bạn, đúng không ạ? Thì em sẽ xin phép anh Lục Tinh là em sẽ post cái bản text lên. Ok, em sẽ post cái bản text lên nhé. Vẫn biết là anh Lục Tinh thì không thích. Nó có đặc trưng, nó có một cái đặc trưng á, là rất là hay đó. Đó là có một số cái tác giả thân thiết với mình thì có một số người là không thích post lên. Ví dụ như là Bá Thông cũng thế, anh Tũn đã phải vận động rất là nhiều Bá Thông mới post chuyện lên. Anh Tũn đã nói rồi, em viết chuyện hay em cứ để cho mọi người đọc, đâu có gì đâu, đưa cho mình anh đọc thì nó cũng không có ý nghĩa. Em cứ post lên. Đó. Thì mãi Bá Thông mới post lên cho chúng ta đọc đó. Còn anh Lục Tinh thì ok, anh Lục Tinh sẽ để cho em sẽ post lên fanpage dùm anh Lục Tinh để cho các bạn nghiên cứu. Bởi vì là có một số bạn, ví dụ nghe bảo có nhiều bạn mà ông A Tốn là ông đọc như là cái cục shit ấy, ông đọc làm quái, ông biết post mẹ bản chữ lên tôi đọc cho nó sướng. Ok, không sao, mình sẽ post. Ok. Anh Lục Tinh thì bên cạnh đó vẫn giữ nguyên cái phong cách, những cái câu chú lệnh rất là hấp dẫn. Những cái câu chú lệnh của anh Lục Tinh cũng rất là hấp dẫn, rất là hay. Và em có trong cái phần 1 này, em có xin phép anh Lục Tinh một chút nhỏ, đó là em có sửa lại một chút trong cái bài thơ của anh Lục Tinh. Cái gì ở bên Bigo Family RCB fan hỏi về cái gì đó. Anh không có kịp đọc ở bên Bigo. À, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân hay là cái gì? anh không có nhìn, anh không nhìn thấy. À, thì mình nói đâu nhỉ, mình đang nói cái gì vậy? À ok, cái bài thơ của ông cụ. Cái bài thơ của ông cụ cù đó. Thì Family RCB 22 giờ hàng ngày nghe. Ờ em mới xem đúng không? Em mới xem trình stream của anh đúng không? Ok, 22 giờ hàng ngày. Anh Tuấn ở bên YouTube 22 giờ hàng ngày nghe. 22 giờ hàng ngày. Các bạn cứ online là sẽ thấy cứ tầm tầm đó, sớm muộn 10 phút. Đó thì em xin phép anh Lục Tinh là em có sửa lại một chút ở cái đoạn thơ để cho nó đọc kiểu cho nó mượt mồm hơn á. Kiểu để cho em đọc, bởi vì là nếu như mà đọc ở trong đầu á, đọc nhầm trong đầu á thì nó không sao cả, nhưng mà đến lúc đọc ra mồm á thì nó có một số cái âm, một số cái âm nó hơi bị, nó hơi, nếu mà đọc qua cái phát âm nó hơi vấp một chút. Vì vậy nên em sửa ra cho nó, có đọc cho nó thuận mồm. Đặng Quân, cái chuyện này chắc là mình sẽ đọc 2 tập thôi. Đó. Ok, xin cảm ơn các bạn. Nếu như mà đáng nhẽ là hôm nay nếu như trời không mưa thì mình định stream sớm hơn một tí. Mình định stream sớm hơn một tí để sau đó xong chúng ta xàm xí một tí. Tuy nhiên là vì trời mưa cho nên là mình cũng hơi, mình bị muộn cho nên không có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều với các bạn. Bích Vân ở bên Talk, ok, em cứ lên Thái Nguyên chơi với anh sẽ mời em đi uống trà sữa ở Toco. Trà sữa Toco nhấp nhô theo điệu, anh sẽ mời, ok, anh mời luôn. Mời em một ly trà sữa trị giá 20.000, một đĩa hạt điều rang muối trị giá 15.000. Ở đó nghe nói, nghe đồn ở đó là miễn phí bao cao su đó. Ok, cứ lên để chơi với anh mời. Trà sữa Toco nhấp nhô theo nhịp điệu. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hello Steve Roger, đội trưởng, hello đội trưởng Mỹ. Chúng ta đi ngủ nha, bây giờ cũng muộn rồi. Rất xin lỗi các bạn vì cái sự cố ngày hôm nay. Bởi vì là do trời nó mưa sấm sét quá nên là mình cũng hơi muộn một chút xíu. Mong các bạn hãy giữ thông cảm. Còn những buổi sau nó thì thật ra cứ tầm 22 giờ cộng trừ 10 phút thì các bạn đến tầm đó nghe. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn với ngày mai với tập 2 của truyện ma kinh dị Thập Nhị Thiên Ấn, Trừ Quỷ Nhập Tràng, Tà Linh và Thầy Tà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.